Những vụ án trên thế giới, chương 256, hai sinh viên xuất sắc giết người để thử tài cảnh sát P2, góc truyện audio.com. Vụ án bế tắc Robert E. Crow, một thám tử nổi tiếng với nhiều năm kinh nghiệm được chỉ định là người phụ trách vụ án này. Ông bắt đầu điều tra từ bức thư của kẻ bắt cóc. Những người có chuyên môn cho biết văn bản này được soạn bởi một người đánh máy nghiệp dư nhưng lại có trình độ học vấn bởi lời văn trong bức thư. Khá sắc sảo, chặt chẽ, chi tiết này khiến các nhà điều tra đặc biệt chú ý bởi sự thông minh của hung thủ chính là một trong những yếu tố nguy hiểm. Từ đây, cảnh sát tập trung điều tra ba giáo viên ở ngôi trường nơi Bobby Frank theo học. Những người được cho là không ưa cậu bé này bởi tính cách nghịch ngợm, ương bướng. Họ được đưa tới sở cảnh sát để thẩm vấn trong khi căn hộ của họ cũng bị lục soát. Tuy nhiên sau đó, cảnh sát phải nhanh chóng trả tự do cho cả ba vì không có gì đáng nghi vấn. Các tờ báo thi nhau đăng tải hình ảnh cặp kính bí ẩn và cảnh sát cũng liên lạc với tất cả công ty kinh doanh mặt hàng này trong khu vực. Trong khi đó, Richard L., 19 tuổi, là hàng xóm với gia đình Frank đã đề xuất nên tập trung đi tìm nhà thuốc mà kẻ bắt cóc muốn ông Jacob Frank tới. Đề xuất này cũng là một ý tưởng hợp lý. Sau một thời gian tìm kiếm, cảnh sát đã tìm thấy nhà thuốc Vanderbogert M. Ross. Nhân viên bán hàng xác nhận rằng có hai cuộc gọi trong ngày 22 tháng 5 hỏi ông Frank, lần thứ nhất. Người bán thuốc nói rằng không có người đàn ông nào trong cửa hàng theo như mô tả những hung thủ vẫn gọi điện lại sau đó ít phút. Việc tìm ra hiệu thuốc đã không thể giúp tìm được thủ phạm, cũng vào thời điểm này. Người lái xe taxi đã nhớ ra rằng có hai thanh niên ăn mặc bảnh bao đến yêu cầu anh tới nhà của Jacob Frank, tuy nhiên, người này không thể nhớ nổi khuôn mặt của họ vì thời gian tiếp xúc quá ngắn, vụ án dường như rơi vào bế tắc, chiếc kính với thiết kế đặc biệt. Thanh tra Robert E. Crow lục lại toàn bộ hồ sơ vụ án và chú ý đến ngay cặp kính tìm thấy tại hiện trường. Nó là cặp kính dành cho những người chuyên làm công tác nghiên cứu, mắt kính tròn to, dày và khớp nối của gọng kính rất đặc biệt. Hiếm gặp ở những loại kính thông thường, trong khi đó, một nhóm cảnh sát đi hỏi thăm quản lý khu vực vui chơi quanh hồ Ướp, sau khi hỏi rất nhiều người. Đội điều tra có được thông tin đáng chú ý rằng nơi này có một vị khách thường xuyên tên là Nathan Lepow, 19 tuổi. Tới đây để nghiên cứu về các loài chim, ngay lập tức Lepow được triệu tập về văn phòng cảnh sát để điều tra. Tuy nhiên, những thông tin mà Lepow cung cấp trong quá trình quan sát chim ở hồ đều không có gì đáng nghi vấn. Đúng 8 ngày sau, cảnh sát đã phát hiện ra chi tiết quan trọng, chiếc kính tìm được ở hiện trường được bán ra với số lượng rất ít, chỉ có 3 chiếc trong khu vực Chicago. Thật trùng hợp khi một trong những người sở hữu chiếc kính đó không ai khác chính là anh chàng nghiên cứu các loại chim, Nathan Lepow, ngày 29 tháng 5, 2004. Nathan Lepow được cảnh sát gửi thư mời vào phòng kín của khách sạn La San để lấy lời khai. Sở dĩ Lepow được đối xử đặc cách như vậy vì cậu cũng là con trai của một gia đình khá danh tiếng ở vùng. Thanh tra Robert E. Crow sợ rằng nếu chọn nhầm mục tiêu, ông sẽ phải trả một cái giá chính trị không nhỏ. Cuộc thẩm vấn kín đáo tại phòng kín của khách sạn La San. Khi cảnh sát hỏi về cặp kính, Nathan Lepow cho biết vào ngày thứ Bảy, vài ngày trước khi Bobby Frank bị bắt cóc, Nathan như thường lệ tới khu vực hồ Ướp cùng hai người bạn và bị vấp ngã, có thể lúc đó chiếc kính đã rơi ra khỏi túi ngực. Nghe vậy, một trong những cảnh sát đã đặt kính vào túi ngực Nathan và đề nghị cậu thực hiện lại cú ngã. Tuy nhiên, dù đã thử rất nhiều lần với nhiều tư thế ngã, chiếc kính vẫn không hề bị rơi ra ngoài. Khi được hỏi rằng bản thân đã làm gì trong ngày xảy ra án mạng, ban đầu Nathan trả lời vòng vo nhưng sau đó lại khẳng định đã dành phần lớn thời gian lang thang cùng người bạn thân Richard L. Buổi tối ngày Bobby bị bắt cóc, Nathan và Richard đã đón hai cô gái và lái xe đi chơi đến khi trở về nhà. Trước tất cả những câu hỏi của điều tra viên, Nathan Lepow tuy ra vẻ bình thản nhưng cảnh sát vẫn có thể nhận thấy chàng trai này đang trả lời một cách nhanh chóng như thể đang cố lướt qua tất cả, dường như để đưa ra bằng chứng ngoại phạm. Anh ta nói uống quá nhiều rượu nặng nên chỉ nhớ mơ hồ và không rõ chi tiết những việc mình làm trong buổi tối hôm đó, theo đánh giá của cơ quan điều tra. Nathan đang cố tình giấu giếm điều gì đó, ngay sau khi nghi can này được gọi tới phòng hỏi cung để gặp cơ quan điều tra. Người bạn Richard L. cũng được mời đến nói chuyện, người này không phải ai xa lạ. Chính là hàng xóm của gia đình Frank cũng là người trước đó đã đề xuất nên tập trung đi tìm nhà thuốc mà kẻ bắt cóc muốn ông Jacob Frank tới. Những lời khai đầy uẩn khúc để tìm ra lời khai hai người có nhất quán hay không. Cơ quan điều tra tiến hành so sánh và tìm ra nhiều điểm khá khớp ở lời khai của hai người. Richard cho biết mình đi với Nathan từ buổi chiều và đến tối muộn thì ai về nhà nấy. Phiên chất vấn kéo dài cả buổi chiều mà không có nhiều thông tin đáng nghi nào được tiết lộ từ Richard. Sự bình tĩnh và chi tiết trong các lời khai giống nhau khiến cảnh sát ban đầu thậm chí đã tin vào câu chuyện của họ khi được thả ra. Cả hai có buổi trò chuyện thẳng thắn với báo chí, Nathan chia sẻ quan điểm của mình khi được phóng viên hỏi. Tôi không trách cảnh sát đã bắt giữ để hỏi cung chúng tôi, đấy là công việc của họ. Nói về việc cái kính xuất hiện gần hiện trường tìm thấy xác Bobby, Nathan cho hay, tôi đã ở gần khu vực cống nước trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Có một điều chắc chắn là tôi xuất hiện ở đây trước khi Bobby bị giết và cặp kính của tôi có thể bị rơi khi tôi khom người nhìn cống nước. Tuy nhiên, về phía thám tử Robert E. Crow, ông vẫn cảm thấy có gì đó uẩn khúc ở đây. Ông đã tới tìm hiểu thông tin từ phía những người bạn học của Lepo thì biết rằng chàng trai này thường viết các bài luận của cậu trên máy đánh chữ. Hiệu Harmon, so sánh chúng với các dòng chữ viết trên bức thư tống tiền. Crow nhận thấy chúng thuộc cùng một loại máy đánh chữ và ngay cả cách sử dụng từ ngữ và một số ký hiệu cũng có nhiều điểm trùng hợp. Cảnh sát tiếp tục tiến hành thẩm vấn tài xế của gia đình Nathan trong ngày xảy ra án mạng. Viên tài xế đã lái xe cả ngày và chỉ để xe trong gara vào tối muộn, khi ông về nhà, trong khi đó. Nathan và Richard lại khai rằng họ đã sử dụng xe của Nathan để lái lòng vòng cả buổi chiều vào tối trong ngày Bobby mất tích từ đây. Cảnh sát bắt đầu có hướng điều tra rõ ràng, cách trương.